luôn cào cấu và làm cuộn len rối tung rối mù lên. Nhưng nếu chẳng có nhỏ, thì mình mãi chỉ là cuộn len thôi. Cả ngày chỉ biết ru ru ở góc tủ mà không bao giờ hiểu được những điều thú vị bên ngoài kia. Nếu không có nhỏ, mình sẽ chẳng có những bực tức, chẳng có những giận hờn, căm ghét, sợ hãi, lo lắng. Mình chẳng có gì cả ngoài cái thời gian biểu ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại như đóng gạch. Lấy hết dũng cảm, mình nhấn số điện thoại của bố. Alo, bố ơi, con Hoàng đây, bố nghe, bố cho con mượn một khoản tiền được không? Bao nhiêu? 50 triệu được không bố? Có chuyện gì xảy ra với con thế Hoàng? Lúc này mình chẳng nín được nữa. Tay cầm điện thoại mà người run bắn lên. Bố ơi, bạn con bị nạn, đang nằm trong viện, mẹ cho con có vài trăm. Con không có tiền trả viện phí. Cho bố địa chỉ, nhắn tin cho bố xong. Chạy lại phòng cấp cứu. Nhỏ Vi đã được băng bó và chuẩn bị chuyển qua phòng hồi sức. May quá nhỏ không chết. Nhỏ mà chết không hiểu mình sẽ thế nào nữa. Đối mặt với bao nhiêu câu hỏi chất vấn, rồi lên đồn công an, rồi hầm bà nhằng cả, nhất là cả cuộc đời sống trong ám ảnh mà không thoát ra được. Bố đến bệnh viện sau cuộc điện thoại của mình khoảng 20 phút cùng với số tiền mình hỏi mượn. Nhìn thấy bố mà mình thấy nhẹ nhõm và yên tâm quá. Số tiền này quá lớn, bệnh viện đòi viện phí cao thế à, không ạ, con muốn đưa Vi đi chơi vài hôm. Con thích bạn ấy à, mình im lặng, chẳng biết trả lời thế nào. Hỏi bố cái khác, bố có biết nơi nào có thể khiến người ta chạy trốn nỗi buồn không? Con đưa Vi vào Đà Nẵng ngắm cầu sông Hàn xoay đi. Bác Hải nhà mình làm ở trạm bảo vệ bên cầu đấy. Để bố gọi cho bác trước cho. Dạ, và nhớ thuê 2 phòng nghỉ nhé. Bố lại cười, cười gian nữa chứ, bố cứ vậy hoài à, nhiều lúc ghét thật đấy. Đưa nhỏ Vi về nhà, mình không dám để nhỏ bước vào nhà của nhỏ một lần nữa. Đóng chặt cổng, dắt nhỏ lên phòng mình, nhỏ cũng ngoan ngoãn, lũn cũng theo mình không cãi một câu, không ương bướng phản đối gì hết. Vấn nhỏ ngồi xuống giường, ngồi cạnh nhỏ, mình xoay người nhỏ ra phía mình, nhìn nhỏ nghiêm túc nói chuyện. Hoàng bảo Vi cái này. Vờ bảo đi, nghe đây, vờ, bỏ học vào Đà Nẵng chơi với Hoàng đê. Hê hê, khiếp, nhìn mặt khả ố dã man. Vào làm gì, vào ngắm cầu xoay, nha nha, cả đời chưa được nhìn cầu sông Hàn xoay bao giờ. Đi nha, nhỏ suy nghĩ một lúc, rồi thỏ thẻ, thế Hoàng ôm theo thùng mèo đi nha. Để nó ở nhà ai chăm, cái gì, đã đi chơi còn đem theo mèo. Không thì thôi, vờ được, đồ khùng. Nhìn nhỏ tôi thấy ghét, hê hê, không biết nhỏ còn đau không? Ngoài vết thương ở đầu, còn chân tay cũng bị bầm tím xước sát khắp nơi, mà mình có khác nhỏ đâu. Thương tật khắp người, giải đều từ đầu đến chân, chẳng hiểu nổi hai đứa mình nữa. Mai phải nhờ mẹ đi xem bói xem mình và nhỏ có phải khắc tinh không? Mà từ hồi chạm nhau, hết đứa này đến đứa kia gặp chuyện, mình mở tủ lấy quần áo ra đi tắm. Nếu mang mèo theo thì không đi máy bay được, mai phải ra đi tàu. Nhỏ Vi này lúc nào cũng rắc rối hết, lại thấy ghét rồi đấy. Ông lại không đưa đi chơi, cho ở nhà gặm nhấm nỗi buồn giờ. Nói thì nói vậy, nhưng ngày hôm sau tại ga tàu, có một con bé quấn băng ở đầu, đi cùng một thằng nhỏ tập tễnh ôm theo thùng mèo con. Vừa đi vừa nói chuyện, cãi nhau loạn xị ngầu, cách chương.